Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 799, chương 799, Thiệu Dương thua thiệt lớn. Tình huống như thế nào? Cự Mạch Un lập tức giật nảy mình, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này nhân tộc cùng những thứ này ngân giao tộc, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Xem bọn hắn đứng chung một chỗ bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn là đối địch a, mà càng không thể tưởng tượng sự tình còn tại đằng sau, chỉ thấy Thiệu Dương hướng về một cái phương hướng chỉ một cái, sau lưng một cái ngân giao tộc lập tức hướng về kia bên trong phi độn đi qua. Bất quá thời gian qua một lát đã phi độn trở về, sau đó đem vài cây linh dược giao cho Thiệu Dương trong tay. Hắn không có tâm bệnh a. Cự Mạch U đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa trước không lâu, cái này ngân giao nhất tộc còn đối với cái này nhân tộc 10 phần căm thù. Kết quả chỉ chớp mắt, liền như là tiểu đệ đồng dạng tại đi theo cái này nhân tộc rồi. Cự Mạch U đang ngạc nhiên nghi ngờ sau khi, không khỏi trong mơ hồ lại hơi có chút bội phục. Mặc kệ cái này nhân tộc là dùng thủ đoạn gì, nói chung, có thể làm đến bước này đều 10 phần không dễ dàng. Một phương này bí cảnh mặc dù bao la, nhưng Thiệu Dương còn có cái kia 6 vị ngân giao tộc thông u cảnh cùng nhau vơ vét, cho nên tuyệt đại đa số còn lại tài nguyên vẫn là đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Tự nhiên còn lại chư tộc cũng đều như Cự Mạch U chú ý tới bọn hắn nơi này đặc thù tình trạng. Chuyện gì xảy ra? Ngân giao tộc đang làm cái gì? Tất cả mọi người là ói máu. Bọn hắn phần lớn là một hai người đơn độc hành động. Duy chỉ có ngân giao tộc là 6 người cùng nhau tiến đến. Loại này về số lượng ưu thế, tự nhiên khiến cho bọn hắn tại vơ vét bí cảnh này bên trong đủ loại tài nguyên thời điểm chiếm hết tiện nghi, mà ngân giao tộc cũng không phải hạng người lương thiện gì. Tự nhiên không thể thiếu tranh đoạt, chư tộc đều là tiếng oán than dậy đất, ngân giao tộc đây quả thực là làm loạn. Hơn nữa, bọn hắn cố nhiên là ăn phải cái lỗ vốn, nhưng ngân giao tộc 6 người này cùng nhau thăm dò như thế một chỗ bí cảnh. Bọn hắn hợp lại tổng thu hoạch lại há có thể có bao nhiêu? Thậm chí còn cầm không ít đều giao cho nhân tộc kia. Làm cái gì? Ngân giao tộc đám người vẫn còn không có ý thức được những thứ này. Bọn hắn cả đám đều đang tính toán. Mỗi người đều có ngoài định mức thu hoạch. Hơn nữa, bọn hắn bao nhiêu đều tư tàng một chút, nhưng không có để Thiệu Dương thật theo chia đôi. Hừ hừ, cái này nhân tộc thua thiệt lớn. Bên ngoài cơ bản không dư thừa bảo vật gì. Chúng ta nhanh chóng tiến vào hạch tâm khu vực đi. Trong đó một cái ngân giao tộc đệ tử liên tục nói xong. Không lục soát không biết, vừa tìm còn thực sự không ít bảo bối. Bọn hắn những thứ này ngân giao tộc đời đệ tử lập tức đều động tâm. Bọn hắn mặc dù cũng là xuất thân ngân giao tộc dạng này đại tộc, nhưng ở trong tộc, bọn hắn cũng chỉ có thể coi là tiểu bối, là những cái kia bất diệt cảnh, thông ngũ cảnh phía dưới tiểu bối. Một mực muốn chờ những cái kia các lão tổ phân đi đại lượng tài nguyên. Các trưởng lão lại phân đi một ít, mới có thể đến phiên bọn hắn, mà quay về vào lúc này bị đánh phát tiến đến, chấp hành tiếp cận Thiệu Dương nhiệm vụ, lại thế nào có thể là ngân giao tộc bên trong được coi trọng nhất đệ tử. Cho nên khoan hãy nói, bọn hắn đều chẳng bao lâu từng chiếm được nhiều như vậy tài nguyên. Cho nên người người động tâm, Thiệu Dương xem bọn hắn một chút, lại ra vẻ khó xử mà nói, chư vị, vòng trong đã có quá nhiều thông u cảnh cường giả, chúng ta đều chỉ là một đám pháp tướng cảnh, cùng bọn hắn đánh nhau, vẫn là rất nguy hiểm a. Những ngân giao tộc đó nhất thời nói liên tục, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa, tiến vào nơi đây cũng không thiếu những cái kia tiểu tộc thông u cảnh. Bọn hắn đều không có truyền thừa thần thông, làm sao có thể là chúng ta đối thủ? Hẳn là, ngươi là muốn đổi ý, không muốn cùng chúng ta chia đều nơi này thu hoạch sao? Thiệu Dương xem bọn hắn một chút, Dương cả giận nói, không sai, ngươi thật coi ta không biết các ngươi sao? Các ngươi tư tàng bao nhiêu bảo vật, làm ta không biết sao? Chúng ngân giao tộc đều là ho khan hai tiếng, khó trả lời, xác thực, bọn hắn người người đều tư tàng rất nhiều. Cho nên hiện tại cái này nhân tộc, tính toán lợi ích không đủ, không chịu tiến vào vòng trong mạo hiểm, tựa hồ cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Cho nên, ngân giao tộc đám người nhìn nhau một chút, cảm thấy hiện tại lại là lâm vào một cái lưỡng nan lựa chọn bên trong. Một phương diện bọn hắn đã nếm đến ngon ngọt, tự nhiên vẫn là rất muốn vào đi vào vây lại đi lục soát càng nhiều tài nguyên. Nhưng một phương diện khác, nếu như Thiệu Dương không chịu đi trước lời nói, như vậy bọn hắn lại thế tất không thể để cho Thiệu Dương thoát ly bọn họ tầm mắt. Cho nên chỉ có lưu tại bên ngoài, cái này khiến bọn hắn như thế nào cam tâm? Khục, cho nên, vẫn là do giữa bọn hắn lên tiếng trước nhất cái kia. Mở miệng nói ra, cái này, đạo hữu người cũng đừng vội. Việc này bọn ta quả thật có chút không phải chỗ. Bất quá đạo hữu cũng được không ít chỗ tốt. Chúng ta là hỗ huệ hỗ lợi, thật đôi bên cùng có lợi. Thiệu Dương lại cười lạnh, dù là không có các ngươi, ta cũng có đầy đủ nhàn rỗi đi lục soát bảo vật. Mà các ngươi đâu? Các ngươi muốn một mực đi theo ta đằng sau, còn muốn lo lắng đến có thể hay không bị ta vứt bỏ. Có thời gian này sao? Cho nên, đây là ta hảo tâm giúp các ngươi một tay, mới khiến cho các ngươi giao ra năm thành thu hoạch, liền cái này còn muốn từ trong nuốt riêng. Nói cho các ngươi, chúng ta giao dịch, như vậy coi như thôi. Không được, chớ để buộc chúng ta động mạnh. Mấy cái ngân giao tộc đệ tử đều là biến sắc, gấp gáp đã không nhịn được uống ra âm thanh tới, nhưng Thiệu Dương lại cười lạnh. Tốt, ta đang chờ các ngươi động thủ. Mấy người lập tức trì trệ. Nếu là bọn hắn có nắm chắc thắng qua Thiệu Dương, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ? Chỗ nào sẽ còn cùng Thiệu Dương lá mặt lá trái lâu như vậy? Không sai, tại bọn hắn nghĩ đến, bọn hắn chính là đang cùng Thiệu Dương lá mặt lá trái. Cái kia ngân giao tộc đành phải tiếp tục hòa giải. Cái này. Đạo hữu cũng đừng vội, chúng ta cũng không phải ý tứ này. Hắn liên tục giải thích một phen, nhưng Thiệu Dương chính là không hé miệng. Bất đắc dĩ, hắn nhìn chúng ngân giao tộc một chút, thấy mọi người ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng không dám động thủ. Cho nên, hắn đành phải nói ra, như vậy đi, chúng ta xác thực có không phải chỗ, chư vị. Tất cả mọi người cầm tư tàng bảo vật lấy ra, giao cho vị này nhân tộc đạo hữu. Sau đó, chúng ta giao dịch tiếp tục đi vòng trong thăm dò. Tốt a, tiện nghi hắn, kỳ thật chúng ngân giao tộc tự mình cũng là tính toán rất lâu. Cảm thấy mặc dù còn muốn cắt thịt, nhưng tổng cũng so với trước không được càng tính toán a. Lại nói là bọn hắn cầm tư tàng bảo vật đều lấy ra. Nhưng người nào sẽ thật lấy ra? Không thiếu được còn muốn giấu một ít nha. Thế là, đám người vụn vặt lẻ tẻ lại giao ra một ít. Thiệu Dương làm bộ tra một chút một phen. Cái này mới miễn cưỡng hài lòng. Các ngươi khẳng định còn ẩn giấu không ít. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lại để cho ta phát hiện các ngươi tư tàng. Chúng ta giao dịch lập tức kết thúc. Được, tất cả mọi người là liên tục qua loa. Sau đó, đám người lúc này mới trùng trùng điệp điệp hướng về vòng trong mà đi. Mà chung quanh, cái khác các tộc càng thêm trợn mắt hốc mồm. Không rõ ràng cho lắm, cái này ngân giao tộc cả đám. Đến tột cùng là đang làm gì? Vòng trong, Thiệu Dương đáy lòng cũng rất là hài lòng. Hắn đã sớm muốn vào vòng trong, chân chính bảo bối, khẳng định vẫn là ở bên trong vây. Bất quá, chỉ hắn một người không khỏi quá mức hung hiểm,